trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Xung đột. Bá Uyên, tuần này bí nói rõ là muốn đoạt quyền đây. Vừa rồi vì sao ngăn cản ta động thủ? Sắp xếp người tiễn đưa Triệu Vân đi sau khi nghỉ ngơi. Nhà thự chính đường bên trong chỉ còn lại có Lưu Nghị cùng Ngụy Việt. Ngụy Việt bất mãn trong lòng nhất thời bạo phát đi ra. Ngươi nếu động thủ, có thể trị hắn. Lưu Nghị hỏi ngược lại, người này nhìn xem phách lối, ta nhìn hắn không quá mức bản sự. Ngụy Việt cười lạnh nói, hắn cũng coi như thấy qua việc đời nhân vật, giống như Chu Bí loại này chỉ ở kinh tương, loại này tại kinh tương vòng tròn bên trong ếch mồi đáy. Giếng người là khác biệt, chí ít nhãn giới không giống nhau. Ta là hỏi ngươi có thể hay không thắng qua Triệu Vân. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Việt kiên nhẫn nói, này Triệu Tử Long ta xem cùng Bá Uyên có chút thân thiện, hắn sẽ ngăn trở ta. Ngụy Việt cau mày nói, mặc kệ Triệu Vân cùng ta quan hệ như thế nào, Chu Bí là hắn mời đến, nếu ngươi vừa mới động thủ, hắn liền là đồng dạng xem này Chu Bí không vừa mắt, cũng định sẽ ra tay ngăn cản. Lưu Nghị nghiêm túc nhìn xem Ngụy Việt nói, hắn nếu một lòng tương hộ, ngươi có thể làm sao Chu Bí? Cái này, Ngụy Việt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn giống như Triệu Vân kề vai chiến đấu qua, đây chính là mấy chục người liền dám trùng kích Tào Quân quân trận nhân vật. Mà nên ngày Triệu Vân dũng mãnh cho Ngụy Việt lưu lại rất sâu ấn tượng. Tự hỏi không phải Triệu Vân đối thủ, nếu Triệu Vân thật nhất tâm muốn bảo vệ, hắn thật đúng là cầm Chu Bí không có cách, hơn nữa còn sẽ vạch mặt. Cái này mắt thấy Tào Quân đợt tiếp theo tiến công liền muốn đến. Với lại nhân số càng nhiều, Chu Bí nhân thủ nhiều nhất, nếu lúc này náo bất hòa, một cái không tốt, Mạc Thành chính mình trước hết loạn, chẳng lẽ lại liền chắp tay để cho quyền sao? Sau cùng, Ngụy Việt có chút bất đắc dĩ nói, tự nhiên không thể. Lưu Nghị lắc đầu, cái này Mạc Thành là hắn căn, đặt chân gốc rễ, bằng không hắn thủ thành này làm gì? Lại nói đừng nói Chu Bí, Lưu Kỳ tại Lưu Nghị trong mắt cũng là chủng chung khô cốt. Này muốn như thế nào? Ngụy Việt cau mày nói, ngày mai xem trước một chút hắn chất lượng, ngươi mà lại đem quân ta còn lại người tụ họp lại. Tùy thì chờ lệnh, Lưu Nghị lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động Lưu Kỳ người. Nhưng Chu Bí nếu là không có năng lực mà lại không biết tốt xấu lời nói, Lưu Nghị cũng sẽ không ngồi chờ chết. Với lại Lưu Nghị cũng muốn nhìn một chút vị này Lưu Kỳ dưới trướng đại tướng đến tột cùng có mấy phần bản sự liền dám chạy tới nơi này phách lối như vậy. Chính mình binh quyền không tính, ngay cả Triệu Vân đều muốn đoạt, xem ra Lưu Kỳ đối với Lưu Bị cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy thân mật đây này. Ấy, Ngụy Việt gật gật đầu, giống như Lưu Nghị cáo từ một tiếng, quay người rời đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Vân dẫn chính mình mang đến 500 nhân mã cộng thêm Lưu Nghị giao cho hắn 500 người cùng 300 dân phu ra khỏi thành. Này 300 dân phu là Lưu Nghị tiễn đưa đi qua hồ trợ thành lập doanh trại, đã bị Lưu Nghị thuê mướn. Xây xong doanh trại về sau nếu Tào Quân tương lai sẽ mau chóng hồi thành, nếu tới lời nói liền lưu tại Triệu Vân trong doanh lấy tăng thanh thế. Chu Bí không muốn ra ngoài kiềm chế Triệu Vân bên này, Lưu Nghị cũng cho không ra quá nhiều binh lực, các ngươi vì sao tự tiện quyết đoán? Chu Bí nhìn xem dưới thành kéo lấy lương thảo đồ quân nhu ra khỏi thành Triệu Vân bộ đội sở thuộc, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hai người đúng là vượt qua hắn trực tiếp đạt được quyết định. Cái này khiến Chu Bí rất khó chịu, ta cùng Tử Long tướng quân thương nghị một phen, cảm thấy vẫn là như vậy lẫn nhau thành góc cạnh càng dễ cùng Tào Quân lượn vòng. Tào Quân lần này người tới tuy nhiên 8.000, với lại Hạ Hầu Uyên bại một lần, Tào quân sĩ khí đã áp chế. Cái này Mặc Thành chỉ có hai mặt có thể cung cấp Tào quân tấn công. Nếu đem binh lực đều tập kết trong thành cũng là vô dụng. Chẳng tướng bộ phân binh lực phái đi ra, cũng có thể kiềm chế đối thủ. Lưu Nghị mỉm cười nói, ngươi dám kháng lệnh, cái này Mặc Thành tuy nhiên cánh lăng trì hạ nhất thành trại. Ngươi tư đóng quân lập tức, bản tướng quân nếu là nguyện ý, giờ phút này chính là trảm ngươi, cũng không có người biết nói chuyện. Chu Bí bất thình lình rút kiếm, nằm ngang ở Lưu Nghị cần cổ. Trong đôi mắt hiện lên sát cơ đại biểu cho hắn giờ phút này đã động sát niệm. Ngươi dám, Lữ Linh Khởi, Ngụy Việt thấy thế giận dữ, nhào nhào rút kiếm, lại bị Lưu Nghị phất tay ngừng. Bốn phía song phương tướng sĩ nhưng là trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Kiên quyết mặc dù vị trí ti, nhưng cũng không thích bị người cưỡng ép. Lưu Nghị ngừng Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt động. Tác, nhìn xem Chu Bí kiếm trong tay, bất thình lình đưa tay. Một cái nắm lấy này bảo kiếm kiếm nhận, tại Chu Bí ngoài ý muốn trong ánh mắt, sắc bén kia kiếm nhận đúng là không thể cắt vỡ Lưu Nghị thủ trường. Ngược lại tại Lưu Nghị không ngừng tăng lực tình huống dưới, bắt đầu phát sinh uốn lượn, không thể phá vỡ cộng 24. Đây là Lưu Nghị dỡ bỏ thuộc tính bên trong, tương đối cao bưng thuộc tính, căn cứ hắn nghiên cứu. Tuy nhiên cũng là tăng lên kiên cố, nhưng không thể phá vỡ lại so kiên cố hiệu quả càng mạnh một chút. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Chu Bí bảo kiếm trong tay bị Lưu Nghị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nhìn vẻ mặt kinh hãi lùi lại Chu Bí, Lưu Nghị trên mặt duy trì thong dong mỉm cười nói, cũng mời Chu tướng quân minh bạch một sự kiện lý, ta cùng Tử Long đều không phải tướng quân bộ tướng, cũng chưa điều động tướng quân binh mã, đồng thời không cần thiết mọi chuyện đều hướng về tướng quân báo cáo. Cái này Mặc Thành tuy nhỏ, nhưng nó chủ nhân họ Lưu. Răng rắc tương đương theo Lưu Nghị thoại âm rơi xuống, trong tay cầm một nửa kiếm bị Lưu Nghị miễn cưỡng nắm vỡ ra. Bất quá tay trưởng cũng xuất hiện một đạo vết máu, nhưng lại chưa tuôn ra máu tươi. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, xem ra cái này không thể phá vỡ thuộc tính thả ở trên người. Làm lực phá hoại lớn đến trình độ nhất định thời điểm, vẫn là sẽ chịu không nổi. Tiện tay cầm trong tay toái phiến vứt trên mặt đất. Lưu Nghị ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Bí, như cũ duy trì mỉm cười. Hôm nay Tào quân sẽ đến, cũng gọi tại hạ mở mang kiến thức một chút tướng quân lợi hại. Ngươi, Chu Bí nhìn xem mặt đất, này mấy khối bảo kiếm toái phiến, lại nhìn xem Lưu Nghị, đến miệng lời nói, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Hóa thành kêu đau một tiếng, phất tay áo rời đi, hiển nhiên không dám giống như Lưu Nghị cách quá gần, cổ mình cũng không có này bảo kiếm cứng rắn, cái này nhìn xem phong độ nhẹ nhàng, một thân nho nhã chi khí người, lại có như vậy thủ đoạn, nhưng là hắn không ngờ tới. Bá Uyên, gặp này Chu Bí rời đi, Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt liền vội vàng tiến lên. Ngụy Việt hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị, chưa từng nghĩ ngươi còn có bản lãnh như vậy. Có khi hiệu tính, Lưu Nghị lắc đầu, không có nhiều lời, đây cũng là chính mình bài một trong. Đáng tiếc thuộc tính chủng loại lại không phải quá nhiều, chỉ có thể dựa vào cái này kiên cố loại hình thuộc tính phối hợp cường kiện thiên phú. Dọa một chút người vẫn được, thật trên chiến trường hắn có thể không vui. Ngụy tướng quân đi theo hắn, nhìn hắn như thế nào bố phòng. Quét mắt một vòng Chu Bí rời đi phương hướng, Lưu Nghị đối với Ngụy Việt nói, có lần này trấn nhiếp, này Chu Bí hẳn là có thể thành thật một chút. Ấy, Ngụy Việt đáp ứng một tiếng, mang người quay người hướng phía Chu Bí rời đi phương hướng rời đi. Lữ Linh Khởi thì là lưu tại Lưu Nghị bên người, lôi kéo tay hắn, yên lặng giúp Lưu Nghị cầm trong lòng bàn tay này đã bắt đầu ra bên ngoài rớm máu vết thương băng. Bó lai, Linh Khởi, ngươi đi an bài Chu Bí dưới trướng tướng sĩ, không có thượng thành, đều là đi trong quân doanh nghỉ ngơi. Lưu Nghị đối Lữ Linh Khởi nói, chúng ta tướng sĩ trước tiên nhường lại, mấy ngày nay chỉ cần bọn họ vẫn còn, liền mời bọn họ người đi vào quân doanh nghỉ ngơi. Lữ Linh Khởi không hỏi nguyên nhân, chỉ là yên lặng gật đầu. Trước công chúng phía dưới, nàng cũng không dễ giống như Lưu Nghị quá mức thân mật. Lĩnh mệnh về sau, liền dẫn thân vệ rời đi. Dựa theo Lưu Nghị phân phó, tướng quân doanh nhường lại cho Chu Bí binh mã nghỉ ngơi. Toàn bộ Mặc Thành đều có các hạng thuộc tính gia trì, có thể tại bất chi bất giác bên trong ảnh hưởng nhân tâm. Nhưng năng lượng ảnh hưởng bao nhiêu, Lưu Nghị không biết, hiện tại cũng chỉ có thể ôm thử một lần thái độ. Đi chuẩn bị, nếu là Chu Bí phối hợp, Lưu Nghị cũng không muốn giống như Lưu Kỳ vạch mặt. Nhưng Chu Bí nếu là không có bản sự còn loạn chỉ huy, Lưu Nghị cũng chỉ có thể suy nghĩ đoạt quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.